Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, chương 1717, huynh đệ sinh tử. Siêu siêu siêu, theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người chạy đến, nhào nhào hạ xuống nơi này, bọn họ đều là vũ trụ các đại chủng tộc tinh nhuệ. Đối Hạ Bình nhìn chằm chằm. Gây nên vô số thiên kiêu ngấp nghé cùng tham lam. Đây chính là nhân tộc Hạ Bình. Thật sự là quá tốt. Người khác đầu là ta Hắc Hổ tộc. Cút cho ta. Hắn trên cổ đầu người đã là ta Violet tộc vật trong túi. Ngươi dám đoạt là muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Đừng ở chỗ này nội chiến. Chúng ta đồng loạt ra tay. Trước đem tiểu tử này làm thịt. Chia cắt trên người hắn bảo vật. Có thể được cái gì? Liền nhìn trên tay của mình sự tình. Có ý tứ. Cái này xác thực thật là tốt phương pháp giải quyết. Không có tất muốn ở chỗ này lưỡng bại câu thương. Tiện nghi này nhân loại. Chúng đa chủng tộc thiên kiêu đối Hạ Bình chỉ trò. Đã hoàn toàn đem Hạ Bình làm chính mình vật trong túi. Tùy tiện địch đều có thể đem hắn chém giết. Cướp đoạt trên người hắn bảo vật. Hư không thâm sử. Vô số thần niệm xen lẫn, sát khí lẫm nhiên, khiến cho người run rẩy. Nhưng là bọn họ cũng không có tùy tiện xuất thủ. Tựa hồ tại quan sát Hạ Bình sơ hở, chờ đợi lấy nhất kích chí mệnh thời cơ. Song, tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy truy giết tới? Nhìn thấy nhiều chủng tộc như vậy thiên kiêu vây giết mà đến. Ấn Thế Tinh nơi nào thấy qua dạng này tràng diện? Đây quả thực là thập diện mai phục, chúng mũi tên, chân đều hoảng sợ mềm, dù sao những người tu luyện này từng cái đều là chủng tộc thiên kiêu. Trên người có pháp bảo, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, so vừa rồi những thâm uyên đó yêu ma không biết đáng sợ gấp bao nhiêu lần. Hắn có lòng tin có thể từ thâm uyên yêu trong ma thủ chạy trốn. Nhưng lại không có tự tin có thể tại bọn này tu luyện giả thủ hạ sống sót. Không có làm việc, Hạ huynh đệ chuyện xảy ra. Xử lý lang tộc thiếu chủ lang bối giang. Gây nên lang tộc tộc trưởng tức giận. Ban phát huyền thưởng lệnh. Nhượng chư thiên vạn tộc đều hỗ trợ đuổi bắt. Tự nhiên nhượng vô số thiên kiêu tâm động. Có sắc mặt người rất là khó coi. Cũng không chỉ là như thế. Hạ huynh đệ biểu hiện quá mức dọa người, thiên phú kinh người, cái này gây nên những chủng tộc khác kiêng kỵ, giết cho thống khoái, muốn sớm diệt trừ tai họa. Đương nhiên cũng có một chút chủng tộc thiên kiêu không vì treo giải thưởng, không vì trừ hại, vẻn vẹn đi thử một chút hạ huynh đệ cân lượng, lấy đầu hắn, dương danh vũ trụ, có người suy đoán nói, con chó. Đều là cái này hỗn đản sai. Ấn Thế Tinh hung dữ nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nếu như không phải tiểu tử này lời nói, làm sao lại trêu chọc là như thế nhiều địch nhân. Điều này cũng làm cho bọn họ lâm vào cửu tử nhất sinh tình trạng. Hắn ánh mắt lấp lóe, đang suy tư có phải hay không hiện tại liền phản bội tiểu tử này. Gia nhập thảo phạt Hạ Bình hàng ngũ bên trong. Nếu là bọn họ bị xem như Hạ Bình đồng bọn, cái này cũng không là một chuyện tốt. Nói không chừng hội vạ lây, những người khác cũng là có đồng dạng ý nghĩ. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, thần thức đan vào một chỗ, tựa hồ đang thương lượng bước kế tiếp phải nên làm như thế nào. Như thế nào tiến thối? Đúng vào lúc này, Hạ Bình đứng ra, cười lạnh một tiếng. Một đám ô hợp đồ vật cũng muốn tới giết ta. Ước lượng qua chính mình có bao nhiêu sự tình không? Giống các ngươi những này củi mục, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Mà lại ta cũng không phải là lẻ loi một mình. Vây cánh đông đảo, bằng hữu khắp thiên hạ. Các ngươi muốn đối phó ta? Hỏi qua bằng hữu của ta Ấn Thế Tinh bọn họ không có. Là muốn cùng ta nhân tộc khai chiến. Hắn đứng chắp tay, miệt thị nhìn lấy bọn này không nhanh khách. Ta dựa vào, tiện nhân kia, hết chuyện để nói, nghe đến mấy câu này. Ấn Thế Tinh bọn người khuôn mặt đều xanh nửa bên. bọn họ đến chả muốn đến cái khí ám đầu minh. Quay giáo nhất kích cái gì? Hiện tại Hạ Bình nói như vậy, bọn họ chỗ nào còn có thể phản bội? Chẳng phải là lập tức sẽ bị đám người này cho rằng là Hạ Bình vây cánh. Tất nhiên sẽ bị liệt là đồng dạng mục tiêu công kích. Hỗn đản này nói rõ cũng là muốn kéo bọn họ xuống nước a. Vô liêm sỉ, thì ra là thế, bên người những người này đều là hắn đồng bọn, khó trách lớn lối như thế. Hừ, bất quá là chừng trăm cá nhân thôi. Tính là gì, chúng ta hơn nghìn người ở chỗ này, còn có liên tục không ngừng viện quân, đem đám người này toàn bộ diệt đi, cũng không phải việc khó gì, rõ ràng đều là đồng bọn, một đám giết chính là, giết một người là giết, giết 100 cái cũng là giết, khặc khặc, đều là nhân loại tạp chủng, toàn diện giết cũng là chuyện tốt, chúng đa chủng tộc thiên kiêu con mắt lộ ra hung tàn sắc. Sát khí bao trùm tại ấn thế tinh bọn người trên thân. Lộ ra nhưng đã đem ấn thế tinh bọn người xem như Hạ Bình đồng bọn. Tê liệt, thật đúng là bị hiểu lầm. Ấn thế tinh bọn người còn lại nửa bên mặt cũng lục. Biệt khuất đến muốn mạng, bọn họ cũng là bèo nước gặp nhau người. Ở đâu là cái gì đồng bọn? Đây không phải vạ lây sao? Căn này không có quan hệ gì với bọn họ. Tại sao phải tìm bọn họ để gây sự? Còn có thiên lý sao? Có người muốn mở miệng, hướng bọn này chủng tộc thiên kiêu giải thích rõ ràng. Chính mình cùng Hạ Bình cũng không có quan hệ gì. Cũng không có ý định dính vào loại phiền toái này sự tình ở trong qua. Có thể không đợi hắn mở miệng. Hạ Bình tiến lên một bước, hét lớn một tiếng, muốn giết chết ta huynh đệ sinh tử ấn thế tinh bọn họ. Hỏi qua ta không, muốn giết bọn hắn, nhất định phải đầu tiên bước qua ta thi thể. Bất quá bằng mượn các ngươi những này công phu mèo ba chân. Muốn tại trước mặt chúng ta càn rỡ, còn chưa đủ tư cách. Hắn lộ ra một bộ lòng son dạ sắt bộ dáng. Đứng ra, giữ gìn ấn thế tinh bọn người. Ấn thế tinh bọn người biệt khuất đến muốn mạng. Lời gì cũng nói không ra. Bởi vì đều bị nói như vậy, bọn họ còn thế nào có thể nói ra một số cùng mình võ không quan hệ lời nói? Còn thế nào dám phản bội Hạ Bình? Còn thế nào dám lâm trận bỏ chạy? Bất kể như thế nào, bọn họ đều là đến từ Đông Vũ Trụ các đại thế gia hậu nhân, hoặc là thánh cấp môn phái chân truyền đệ tử. Nếu như hôm nay bọn họ lựa chọn phản bội Hạ Bình, cái kia chính là phản bội nhân tộc, sau lưng đâm đao tử, ăn cây táo rào cây sung, dạng này danh khí ngay tại nhân tộc triệt để thối, ai còn dám cùng bọn hắn lui tới, thậm chí bọn họ trưởng bối biết chuyện này, đều sẽ đối bọn hắn giác quan không tốt, là cái tiểu nhân, hư hỏng như vậy danh tiếng tất nhiên sẽ ảnh hưởng bọn họ tương lai tiền đồ. Bị người chỉ điểm điểm, ngàn người chỉ trò, nếu như bọn họ là ma đạo đệ tử lời nói, có lẽ sẽ không coi trọng cái gọi là danh tiếng, nhưng là bọn họ đều là danh môn chính phái, không có gì so danh khí càng trọng yếu hơn. Hỗn đản này, ấn thế tinh khí hỏng, nếu như có thể lời nói, hắn đơn giản hận không thể một đao đâm chết Hạ Bình. Hỗn đản này thế mà vô liêm sỉ, cứ thế mà đem bọn hắn những người vô tội này lôi xuống nước, kéo lấy bọn hắn cùng chết. Liền chưa thấy qua vô sỉ như vậy người. Cũng đừng mặt, không nghĩ tới nho nhỏ nhân loại cũng như thế lòng son dạ sắt, trung nghĩa vô song, thật là xem thường bọn họ. Đến ta còn muốn ly gián, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, xem ra hiện tại là không làm được. Hừ, âm chiêu không được, liền đến minh, chính diện nghiền ép, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Đã đám nhân loại kia như thế đoàn kết, này liền tác thành cho bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ làm thịt, một tên cũng không để lại. Khặc khặc, lão tử thích nhất giết cũng là xương cứng nhân loại. Chúng đa chủng tộc thiên kiêu sát khí đằng, sắc mặt bất thiện, sát khí bao phủ Hạ Bình bọn người. Hiển nhiên chúng nó đã triệt để đem Ấn Thế Tinh bọn người xem như Hạ Bình huynh đệ sinh tử. Muốn cùng một chỗ diệt sát, chảm thảo trừ căn, siêu, đột nhiên, hư không thâm sử một đạo kiếm quang oanh sát mà đến. Xé rách hư không, thứ phá thương khung, như là sâu trong bóng tối lướt qua một đạo vô tận hàn mang. Làm người sợ hãi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ